Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Nguyên lai là ngươi. Nàng bạn ở trọ chung nói. Nói như vậy, thời điểm đánh nhau, Hiểu Nhu bạn ở trọ chung môn đều tại. Ép trong lòng hạ suy đoán. Từ Khuyết hỏi. Đúng vậy, đều tại. Các nàng nói lúc ấy khuyên qua Hiểu Nhu cùng Thẩm Xuân Lan rồi. Nhưng là các nàng đánh rất lợi hại. Phóng không dừng được. Ban chủ nhiệm mặt đầy bất đắc dĩ. Thực ra chuyện này, Thẩm Xuân Lan đánh người là không đúng, nhưng là Hiểu Nhu trộm đồ. Dù sao cũng không đúng. Các nàng nói Hiểu Nhu trộm đồ rồi. Có chứng cớ hay không? Từ Khuyết hỏi. Các nàng đều thấy được. Ban chủ nhiệm sửa lại một chút trên bàn quyển sách. Bất đắc dĩ nói. Các nàng luôn không khả năng đồng thời nói láo chứ. Đều thấy được. Từ Khuyết lần nữa nhớ lại Tống Hiểu Nhu mấy cái bạn ở trọ chung. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Lúc này, trong lòng Từ Khuyết tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì theo lý mà nói, Tống Hiểu Nhu nếu là thật trộm đồ lời nói, mấy cái bạn ở trọ chung tuyệt đối sẽ không như vậy có lòng tốt cùng nàng nói chuyện phiếm. Còn mở miệng một tiếng khuê mật. Bởi vì coi như một người bình thường, đều là phi thường ghét ăn trộm, mà xem xét lại mấy cái bạn ở trọ chung, căn bản là không có đem Tống Hiểu Nhu trở thành ăn trộm dáng vẻ. Là thực sự bởi vì các nàng tâm thiện, hay lại là lắp đặt? Các nàng quan hệ thật tốt như vậy? Từ Khuất trong lòng động một cái, hỏi, lão sư, Hiểu Nhu lúc trước cùng nàng trong nhà trọ mấy cái đồng học náo quá mâu thuẫn sao? Ừ, dĩ nhiên náo qua, khi đó Hiểu Nhu còn tìm được ta, yêu cầu đổi nhà trọ đâu rồi? Bất quá ta cùng nàng nói, các bạn học giữa, có chút nhỏ mâu thuẫn là bình thường, ta cũng tìm đám mấy nữ sinh nói chuyện, các nàng cũng biểu thị chỉ là cùng Hiểu Nhu giữa có chút hiểu lầm thôi. Hiểu Nhu yêu cầu quá đổi nhà trọ. Từ Khuyết cau mày nói. Hắn nghĩ tới rồi cái kia kêu báo thù nói chuyện phiếm ghi chép. Trong đó giảng thuật hắn cũng yêu cầu đổi nhà trọ sự tình. Ừ, là Hiểu Nhu đi tới nơi này đi học sau tháng thứ ba đi. Nàng và trong nhà trọ mấy nữ sinh gây gổ. Lần đó cãi nhau là vì cái gì? Từ Khuyết hỏi. Trước từ mấy nữ sinh kia thái độ đến xem, tựa hồ cùng Tống Hiểu Nhu quan hệ rất tốt, nhưng là từ nơi này lão sư đến xem, giữa các nàng tựa hồ cũng không phải là nhìn qua quan hệ tốt như vậy. Người cũng biết, Hiểu Nhu nàng là nông thôn phá bỏ và rời đi tới. Nàng lúc mới tới sau khi, mặc phương diện khả năng không tốt như vậy, sẽ có nhiều chút thổ, có lúc. Trong thành bọn nhỏ sẽ châm biếm nàng. Dĩ nhiên, làm một lão sư, ta nhất định là 5 lần 7 lượt để cho các bạn học chiếu cố thật tốt Hiểu Nhu. Tỉ như nàng vừa mới vào ở nhà trọ, ta sẽ để cho các bạn học chiếu cố nhiều hơn nàng. Từ Khuyết mặt lộ vẻ nghi ngờ. Từ ban chủ nhiệm lão sư trong lời nói, Tống Hiểu Nhu cùng nàng trong nhà trọ các bạn học quan hệ chẳng phải hòa hợp. Hỏi như vậy đề tới, nàng những thứ kia đồng học, ở vừa mới lại lộ ra nhiệt tình như vậy, cái này tỏ rõ, có cái gì không đúng. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, có thể hay không, cho Tống Hiểu Nhu gửi tin nhắn, chính là nàng những thứ kia bạn ở trọ chung, các nàng đều là đồng mưu, lúc đó cùng Tống Hiểu Nhu đánh nhau, cũng không cũng chỉ có Thẩm Xuân Đan. Mà là một cái nhà trọ học sinh, đánh Thẩm Xuân Đan một người. Cái kia tiên sinh, không có chuyện gì lời nói. Sắp đi học, ta phải đi ra ngoài. Ban chủ nhiệm hạ lệnh trục khách, ngược lại nên hỏi cũng hỏi xong. Từ Khuyết gật đầu một cái, đi ra, đi đi ở sân trường trên đường. Từ Khuyết phân tích chính mình lấy được một ít đầu mối. Bây giờ có thể ra kết luận. Tống Hiểu Nhu cùng nàng bạn ở trọ chung quan hệ cũng không tốt. Tống Hiểu Nhu rất có thể tao ngộ Bá Lăng. Nhưng là lần này xuất viện trở lại, nàng bạn ở trọ chung lại giả vờ làm cùng nàng quan hệ rất tốt dáng vẻ kia cho Tống Hiểu Nhu phát những thứ kia tin nhắn ngắn. Là ai? Cái kia, báo thù. Tựa hồ giống như Tống Hiểu Nhu, cũng tao ngộ sân trường Bá Lăng, mà cái kia, báo thù. Bây giờ đang chuẩn bị báo thù. Hắn muốn giết những đối với đó hắn Bá Lăng nhân. Nhưng là, hắn tại sao cùng Tống Hiểu Nhu nói những thứ này? Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Rất có thể, hắn muốn Tống Hiểu Nhu cùng hắn đồng thời. Báo thù, giết chết toàn bộ khi dễ bọn họ nhân. Nhưng vấn đề là, Tống Hiểu Nhu rõ ràng đem hắn thủ tiêu. Tại sao hắn còn có thể phát tới tin tức? Thật chẳng lẽ là sự kiện linh dị? Suốt một buổi sáng, Từ Khuyết cơ hồ cũng ngồi ở trong trường học bãi cỏ bên cạnh. Buổi trưa thời điểm, Từ Khuyết cho Tống Hiểu Nhu gửi tin nhắn, nói hắn mời ăn cơm trưa. Tống Hiểu Nhu vui vẻ đáp ra. Từ Khuyết mang nàng ra sân trường, hay là đi ăn thịt bò bít tết. Bởi vì hôm qua thiên thời sau khi, hắn nhìn Tống Hiểu Nhu thật thích ăn, gọi hai phần thịt bò bít tết. Từ Khuyết hỏi, Hiểu Nhu, cái kia báo thù có hay không cho ngươi gửi tin nhắn? Không có, tạ ơn thúc thúc, ta muốn hắn sẽ không lại quấy rầy ta. Tống Hiểu Nhu mấp máy trà, như không có chuyện gì xảy ra hết nhìn đông tới nhìn tây. Từ Khuyết nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện Tống Hiểu Nhu hôm nay có chút quái quái. Không bao lâu, thịt bò bít tết lên bàn. Tống Hiểu Nhu cũng không khách khí, nắm lên dao nĩa ăn. Thấy Tống Hiểu Nhu cái tư thế này, Từ Khuyết nhắc nhở, ta đã dạy ngươi, ăn thịt bò bít tết hẳn như vậy. Từ Khuyết biểu diễn cho Tống Hiểu Nhu nhìn, tiếp tục nói, ta không phải là đã dạy ngươi sao? Ta mất trí nhớ mà. Quên mất, mất trí nhớ. Từ Khuyết sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn một chút Tống Hiểu Nhu. Lần này, hắn nhìn rất lâu, hắn nhớ, hôm qua thiên tài đã dạy Tống Hiểu Nhu ăn thịt bò bít tết. Tay trái cầm đao, tay phải cầm xiên, nàng quên mất. Ngoài ra, ngày hôm qua nàng, như vậy thanh sáp, mà bây giờ, thô lỗ rất nhiều, nàng thay đổi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên biết, tại sao báo thù rõ ràng bị lạp hác rồi, nhưng ở ngày thứ hai lại trở lại. Này căn bản không phải cái sự kiện linh dị gì cả. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Tống Hiểu Nhu có cái thứ hai nhân cách. Nàng, nhân cách phân liệt. Cái kia báo thù là chính nàng. Chỉ có như ấy mới giải thích rõ Tống Hiểu Nhu tại sao một hồi thanh sáp, một hồi thô lỗ. Ngày hôm qua hắn phần lớn thời gian thấy đều là Tống Hiểu Nhu. Sau đó Tống Hiểu Nhu buồn ngủ một chút. Sau khi tỉnh lại, nàng biến thành thứ hai nhân cách. Sau đó lần nữa tăng thêm báo thù. Sau đó báo thù cái này nhân cách cho nàng gửi tin nhắn. Từ đầu rốt cuộc thực ra đều là Tống Hiểu Nhu mình và chính mình nói chuyện phiếm. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao rõ ràng lạp hác rồi. Báo thù nhưng lại xuất hiện ở điện thoại của nàng bên trong. Đây là bởi vì hai cái WeChat tài khoản đều do Hiểu Nhu một người khống chế. Bất quá, trước mắt đến xem, thanh sáp cái kia nhân cách tựa hồ biết cũng không nhiều. Mà thô lỗ cái kia nhân cách chiếm cứ chủ thể. Này, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì vậy? Hiểu Nhu ăn xong thịt bò bít tết hướng Từ Khuyết liếc mắt. Hiểu Nhu, ta nhớ được, ngươi kêu ta thúc thúc. Được rồi, thúc thúc, có thể đi. Tống Hiểu Nhu rất không lễ phép nói. Ta vẫn ưa thích ngày hôm qua cái kia ngươi. Từ Khuyết lau miệng, hắn đang nghĩ, làm sao bây giờ? Trước mắt đến xem, Tống Hiểu Nhu thô lỗ cái này nhân cách chiếm cứ chủ thể. Dựa theo nàng tính cách, sau khi trở về chỉ sợ cũng muốn bắt đầu trả thù nàng bạn ở trọ chung. Nếu là thật trả chuyến đi động, Tống Hiểu Nhu đời này thì xong rồi. Người phạm tội giết người, bệnh thần kinh hai cái này từ đem kèm theo nàng cả đời. Bạch Xà giao phó nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn thành. Mình nhất định muốn ngăn cản sự tình phát sinh. Hiểu Nhu, ta biết ngươi bị ngươi đồng học khi dễ rất lợi hại. Nếu không, ta và ngươi đồng thời giết các nàng, cho ngươi báo thù, như thế nào đây? Từ Khuyết đột nhiên thạch phá thiên kinh hỏi, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.